Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80. Tết Nguyên Tiêu nạp, cá nhân số còn lại đi đến từ trước tới nay nhiều nhất. Ước chừng 900.1730 mấy chục ngàn tiền giấy. Vừa nghĩ tới chính mình có nhiều tiền như vậy, Trần Vũ liền nhiệt huyết sôi trào, kích động không thôi. Bình phục tâm tình sau, hắn đi vào trạm xe lửa, dùng thẻ học sinh mua một tấm phiếu. Hôm nay ngồi xe trở về, còn có thể ra quá đại niên. Ngồi ở bên cửa sổ bên trên, nhìn nhanh chóng quay ngược lại cảnh vật, trong lòng Trần Vũ suy nghĩ tung bay. Ở Tây Nam phủ biên giới, một năm quá hai lần năm, tháng chạp 20 tới tháng chạp 30 quá là năm thiếu, tháng giêng thập ngũ quá là đại niên. Vài thập niên trước, thịnh hành nhiều người sức mạnh lớn, khi đó nhân có thể sinh bao nhiêu sinh bao nhiêu. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, sinh hai cái đều là ít nhất, sống nhiều đạt tới 7-8 cái. Càng hơn người, ra có mười mấy huynh đệ tỉ muội, huynh đệ khỏe mạnh lúc hết năm thời điểm, đều là ngươi ra một ngày, nhà ta một ngày, nhà hắn một ngày, cũng chính là thay phiên hết năm. 30 Tết chỉ có một ngày, ai làm? Vậy thì từ tháng chạp 20 bắt đầu hết năm đi. Ngoại trừ Thái Hợp Kim cần câu cùng thế giới tiểu lý phi đao lấy được chiến lợi phẩm, không gian chứa đầy phỉ thúy, túi du lịch, quần áo, giày các loại đều bị ta mất rồi. Ngược lại bây giờ cũng không chuyện, cho không gian sung mãn hạ giá trị. Bây giờ Trần Vũ cá nhân không gian đem đường kính có một chút 5 mét, cũng chính là 150 cm, cá nhân không gian nạp 100 đến 1000 cm, mỗi nạp 1 cm, yêu cầu sử dụng 10.000 tiền giấy. Người mang 900.1730 mấy chục ngàn số tiền lớn hắn, nhiều tiền lắm của dùng bát bách 500.000 tiền giấy. Đem mình cá nhân không gian đường kính trực tiếp từ 150 cm tăng lên tới 1000 cm. Trở về mua nhiều chút thức ăn, thức uống, quần áo, giày loại đồ vật đặt ở bên trong không gian, để phòng bất cứ tình huống nào. Sau mười mấy tiếng, xe lửa đến Tây Nam phủ. Trần Vũ đeo túi đeo lưng, bước nhanh đi xuống, dừng chân, dừng chân. Một đêm chỉ cần 10 khối, tê cay đùi gà, một cái chỉ bán 1 khối, chua cay phấn, chính tông Tây Nam phủ chua cay phấn. Trạm xe ngoại, sóng người dũng động, từng cái hàng rong, lớn tiếng thét, trạm xe lửa đồ vật, cùng trên xe lửa như thế, đều có điểm hố, hoặc là không đủ mới mẻ, hoặc là không ăn ngon, hoặc là giá cả quá đắt. Rời đi trạm xe lửa, Trần Vũ đi ăn một ít thịt nướng, tìm một cái nhà khách ở. 9 giờ rưỡi, ngủ trước một cảm giác, sáng mai đi trở về, giặt sạch một cái tắm nước nóng, nằm ở trên giường buồn ngủ một chút. Ngày kế sáng sớm, hắn tính tiền rời đi. Này túi du lịch bao nhiêu tiền? Đi vào một nhà thương trường, Trần Vũ chỉ một cái túi du lịch hỏi. 50. Phụ nữ trung niên cười nói, cái dương chất lượng cũng không tệ lắm. Trần Vũ không có trả giá, trực tiếp mua một cái, lôi kéo túi du lịch chuyển động. Hắn mua cho mình rồi 2 bộ quần áo cùng 2 đôi giày. Quần áo của này không tệ, cho mụ mua về, bộ này âu phục mua cho ba trở về. Cái này vũ nhung phục cho nãi nãi mua về. Đôi giày này tử thật xinh đẹp, rất thích hợp muội muội xuyên. Ngoại công thích mặc áo khoác ngoài, liền cái này rồi. Ở thương trường đi dạo hơn một tiếng, túi du lịch liền bị quần áo, giày chứa đầy. Trần Vũ lôi kéo túi du lịch, còn nhấc rồi mấy cái túi. Ở thương trường bên ngoài chặn một chiếc taxi. Đi nơi nào? Tài xế xe taxi Lý Lực hỏi. Đằng Sơn huyện, Thiên Thạch trấn, Ngũ Phong thôn. Bao nhiêu tiền? Trần Vũ nói. 100. Lý Lực nói. Được. Trần Vũ gật đầu một cái. đem đồ vật bỏ vào cốp sau, ngồi lên kế bên người lái. Bình thường chỉ cần 7-80, ngươi cũng biết, bây giờ còn chưa qua đại niên. Lý Lực cười nói, không việc gì, Trần Vũ tỏ ý không sao, ai cũng không dễ dàng. Tuy có 900 triệu nhiều số tiền lớn, nhưng hắn như cũ thiếu tiền, đơn giản thiếu không phải là tiền lẻ. Đối phương để không đùa bỡn, đi ra xe thể thao kiếm khách, còn không phải là bởi vì thiếu tiền. Người nghèo thiếu tiền, phú nhân như thường thiếu tiền, cá nhân thiếu tiền, đại Hán quốc giống vậy thiếu tiền. Tiền vật này, bất luận kẻ nào cũng thiếu. Ở lão gia xây một bộ nhà ở, ngươi đang còn muốn đại thành thị mua một bộ phòng hàng hóa. Đem ngươi làm ở đại thành thị mua một bộ phòng hàng hóa sau đó, ngươi lại muốn mua một bộ biệt thự. Đại Hán quốc cũng là như thế. Năm nay mua bán kiếm lời mấy chục tỷ sam tiền, sang năm muốn kiếm càng nhiều sam tiền. Tại sao? Cơ sở xây dựng, giáo dục, nghiên cứu khoa học những thứ này hạng mục, cái nào không cần tửu lượng cao tiền. Năm ngoái ta còn không thế nào dám chạy con đường này. Lý Lực nói, tại sao? Trần Vũ hỏi, chạy con đường này, một khi gặp phải đường bá, chẳng những không kiếm được tiền, sẽ còn lấy lại một ít. Lý Lực nói, nghe nói đường bá đều bị bắt lại. Trần Vũ nói, cũng không phải đều bị bắt lại, đại đa số đường bá đều trốn. Đoạn thời gian trước nghiêm trị, tên móc túi, đường bá, lại bì, tên cướp bị bắt rất nhiều, có chút còn bị xử tử hình. Lý Lực nói, ồ. Trần Vũ đáp một tiếng, năm trước thời điểm, ở Nam Sơn bắn chết hơn mấy chục cái, ta ngày đó còn đi xem. Lý Lực nói, bắn chết có cái gì tốt nhìn, không phải là thương để ở sọ não bên trên, bóp vào liền xong chuyện sao? Trần Vũ lơ đánh nói, bắn chết thời điểm, có chút phạm nhân yên lặng không nói, có chút phạm nhân thống khổ gào thét bi thương, nhân sinh bách thái a. Lý Lực thở dài nói, hai người đông một câu tây một câu nói bậy, trong lúc vô tình, xe taxi liền lái đến Ngũ Phong thôn, là ở chỗ đó dừng. Trần Vũ chỉ mình ra biệt thự, tiểu huynh đệ, nhà ngươi nhà ở thật xinh đẹp. Lý Lực hâm mộ nói, có cái gì đẹp đẽ? Ở phủ thành mua một bộ nhà ở hoa tiền, ở thôn chúng ta có thể tu mấy tòa như vậy. Trần Vũ nói, Ngũ Phong tương ớt cùng Ngũ Phong trao là các ngươi thôn sinh sản. Lý Lực hiếu kỳ hỏi. Trần Vũ gật đầu một cái. Tiểu huynh đệ, ngươi xem như vậy được không? Tiền xe đổi cho ta thành tương ớt cùng trao. Lý Lực vẻ mặt mong đợi hỏi. Không thành vấn đề. Trần Vũ sảng khoái đồng ý. Đem hành lễ bắt lại xe, mang theo đối phương đi thực phẩm xưởng, cầm một ít tương ớt cùng trao. Cân nhắc một phen sau, hắn đưa đối phương mấy chai Ngũ Phong rau cải muối ớt. Cảm ơn. Lý Lực nói một tiếng cảm ơn, mở ra xe taxi rời đi. 10 bình tương ớt, 10 bình trao, 5 bình rau cải muối ớt, tổng cộng 120 thập ngũ. Trần Vũ tính đi tính lại, xuất ra 120 thập ngũ khối, đưa cho thực phẩm xưởng thương khố chủ quản, cũng chính là Ninh Khuyết mẫu thân. Tiền này cũng không cần chứ? Tưởng Vân Lệ cười nói, tương a di, thực phẩm xưởng đồ vật, bất luận kẻ nào đều không thể loạn cầm. Trần Vũ nói, Tưởng Vân Lệ gật đầu phụ họa. Tháng riêng thập ngũ sáng sớm, Trần Vũ một thức tỉnh lại, liền không kịp chờ đợi nhìn về phía nạp hệ thống. Tết Nguyên Tiêu nạp 100.000, rút số một lần mấy chữ này xuất hiện ở trên màn ảnh. Ngoạn tào, vừa không có bớt, nạp cái gì chứ? Cân nhắc một phen sau, Trần Vũ quyết định nạp vật lý và hóa học. Vật lý kiến thức nạp 100 tiền giấy, người vật lý kiến thức đi đến sơ cấp. Vật lý kiến thức nạp 1.000 tiền giấy, người vật lý kiến thức đi đến trung cấp. Vật lý kiến thức nạp 10.000 tiền giấy, người vật lý kiến thức đi đến cao cấp. hóa học kỹ xảo nạp 100.000 tiền giấy. Ngươi hóa học kỹ xảo đi đến đăng phong tạo cực, học giỏi toán lý hóa, đi tới chỗ nào cũng không sợ. Ta số hợp, vật lý, hóa học kiến thức đi đến nhất tinh trung cực, tam môn môn học kỹ xảo cũng đạt tới đăng phong tạo cực. Ta đã là thiên nam tinh lợi hại nhất số học gia, vật lý gia, nhà hóa học, tốn 220 mấy chục ngàn, lấy được 22 lần cơ hội bốc thăm. Trần Vũ cho mình đầy một ít vận khí, liền bắt đầu rút số rồi. Không ngừng cố gắng, không ngừng cố gắng, phàm cấp kỹ năng thăng cấp một lần. Vận khí không tệ, không ngừng cố gắng, phàm cấp kỹ năng thăng cấp một lần. Vận khí thật tốt, không ngừng cố gắng, ngoặc kép, phàm cấp kỹ năng thăng cấp một lần. Ba lần thăng cấp kỹ năng cơ hội, ta thăng cấp cái gì chứ? Liên tục rút 22 lần, quất chúng phàm cấp kỹ năng thăng cấp 3 lần, mừng rỡ không thôi không dứt Trần Vũ, lại có chút khó mà lựa chọn. Buổi tối tiếp tục, mong MN ủng hộ một chút lấy động lực CVAH vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.